Kiếm tốt quá à, chương 716, Hoàng Đình Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần hướng ai báo bị Tiêu Dao Du loại này cổ tu chân truyền thống vẫn là để người rất thoải mái, bọn hắn vâng chịu vô vi mà chỉ, họa phúc tự hưởng, phóng túng thiên tính lý nghiệp. Đây đối với một cái thuần túy tu tiên giả tới nói liền là tu chân thiên đường ngắn sẽ không lựa chọn liền như thế một đường bay xuống tới, thần sơn đại lục quá lớn, kim đan tốc độ tại dạng này không gian bên trong tự lộ ra có chút không đủ nhìn, nếu như từ một cái đại lục bay về phía một cái khác đại lục, không nói đại lục bản thân rộng lớn, lại thêm tìm người thời gian, xuyên qua biển mây thời gian, muốn tìm tới trong đó bất kỳ một cái nào nắm giữ ngũ hành đỉnh cấp tài liệu tu sĩ, thời gian đều sẽ dùng 10 năm luận tựu càng khỏi nói khả năng trong đó một số người còn không có thích hợp cơ hội hạ thủ. Tìm đúng người lại đem chân quý tài liệu truyền tay tặng cho hắn người. Còn phải tiếp tục tìm dưới một cái. Cũng chỉ có thể đi khe hở truyền tống, cũng may đối cửu đại bên trên thần sơn môn đệ tử tới nói, truyền tống đại giới rất rẻ tiền, cái này cũng là cổ vũ bọn hắn làm nhiều du lịch thấy nhiều việc đời một loại phương thức. Hắn cũng chỉ có thể tìm mặt khác 8 tòa thần sơn các đệ tử hạ thủ, bởi vì bọn hắn thu được nhất phẩm ngũ hành tài liệu tối đa, nhân viên tương đối tập trung, nếu như đi cái khác cái kia 3.000 cái bảng môn vị trí đại lục không phải mệt chết hắn không thể. Lão hồ bờ mông không tốt mò, nhưng chính là bởi vì là lão hồ bờ mông, cho nên tựu không quan tâm lộ với người phía trước trái lại có càng nhiều cơ hội. Tại tu chân quy tắc bên trong một số phương diện chu thiên thượng giới kỳ thật cùng ngũ hoàn thanh không cũng kém không nhiều, thượng cảnh tu sĩ sẽ rất ít tới quản hạ cảnh tu sĩ nhàn sự, càng thiên hướng với ai phiền toái ai tự mình giải quyết loại phương thức này. Đánh nhỏ tới lão, trên thực tế tại tu chân giới cũng không lưu hành, tựu tính tương đối Phật hệ như chu thiên thượng giới, vô cùng rõ ràng bồi dưỡng đệ tử không thể quá mức kiêu nuông chiều, cần cho bọn hắn không gian, càng muốn cho bọn hắn độc lập xử sự hoàn cảnh, nếu không liền sẽ dưỡng thành mọi chuyện dựa vào người lớn trong nhà tật xấu, sau cùng bồi dưỡng ra một đống phế vật. Đối như thế nào tìm người, hắn cũng có cái nhìn của mình. Không giống với ngũ hoàn hoặc là thanh không, đồng môn sư huynh đệ hoặc là đều lách vào tại sơn môn bên trong tu hành, hoặc là liền là xuất ngoại nhiệm vụ du lịch, không có tới tự nội bộ tin tức sẽ rất khó bắt được người. Nhưng chu thiên thượng giới cửu đại thần sơn bất đồng, mỗi tòa thần sơn đều diện tích lãnh thổ rộng lớn, trừ thần sơn bản thân đạo thống, lại không có nhà thứ hai. Tựu tương đương với sơn môn liền là gần 10 vạn dặm đại lục liền là sơn môn, kim đan nhóm tỏa ra trong đó, phụ trách là tông môn truyền thừa đạo thống, mà chân nhân chân quân nhóm tắc càng tập trung ở thần sơn, tựa như Tiêu Dao Du một dạng. Dạng này cách cục tựu rất thích hợp làm chút cường đạo hoạt động, chỉ cần không quá quá mức thậm chí đều không người đến truy cứu. Cái này cũng là Lâu Tiểu Ất lựa chọn ở chỗ này làm hồi nghề cũng nguyên nhân, lời nói, làm một cái từ chính kinh cường đạo hoa từ bên trong đi ra thanh niên, hắn thật đúng là chưa từng làm dạng này sự tình đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho tới làm sao tìm người tại chu tiên thượng giới cũng không khó, phát triển thương hội hệ thống liền sẽ cung cấp phân tán tại đại lục các nơi phường tiệm tư liệu trong đó tự bao gồm phụ cận chấn thủ tu sĩ tin tức. Quả thực liền là cường đạo thiên đường, lại không biết vì sao ở chỗ này cường đạo cái nghề nghiệp này cũng không hưng thịnh. Hoàng Đình Đại Lục Lương Bắc Đạo, nơi này là Hoàng Đình Đại Lục rất hoang vắng một phiến khu vực dân cư thưa thớt, đạo thống không rõ. Được phái tới loại địa phương này chấn thủ, không phải ở bên trong môn phái không đắc thế, liền là phạm vào môn quy. Tổ trùng đạo nhân, liền là phạm vào môn quy. Đương nhiên hắn thấy cũng không phải cái gì sai lầm lớn, đơn giản liền là nhất thời đối song tu đại đạo lên chút hào hứng, ở trong đó đã làm một ít nông cạn nghiên cứu, khả năng dính đến mười mấy cái phàm nhân nữ tử nhân quả, kết quả bị tiểu nhân cáo trạng bị đẩy đi tới người này khói thưa thớt khu vực. Nhưng hắn tại Hoàng Đình đạo giáo bên trong là có gốc rễ, cũng bất quá mấy chục năm mà thôi, không làm cái gì. Và lại nói, hắn đối những nữ tử kia đều có cách xù bồi thường, đầy đủ các nàng không buồn không lo qua xong nửa đời sau, không phải liền là không thể sinh dục sao? Không có hậu đại liên lụy, chẳng phải là sinh hoạt đến tốt hơn? Nan để ở chỗ, xem như chấn thủ tu sĩ, đối bản địa tu chân giáo dục sự nghiệp là phụ có trực tiếp trách nhiệm, cũng chính là nói, mỗi 10 năm tính toán, ngươi có thể vì môn phái cống hiến mấy cái tu hành hạt giống, cái quyết định này tu sĩ từ môn phái thu được tài nguyên phân phối nhiều ít điều kiện. Hắn không quan tâm tài nguyên, sau lưng gia tộc có thượng tu tài nguyên xưa nay không dùng sầu, hắn khó tại kiểm tra đánh giá bên trên, nếu như liên tục 3 cái 10 năm kiểm tra đánh giá đều là kém, nhân thể tất ảnh hưởng đến hắn trở về phồn hoa thế giới thời gian. Hắn tu hành rất nỗ lực nhưng này không phải đại biểu hắn liền không thể hưởng thụ sinh hoạt. Bởi vì vị trí hẻo lánh, nhân khẩu cơ số thưa thớt cho nên hắn chỉ tiêu so với những người khác khói dày đặc khu liền muốn ít hơn nhiều, nhưng ít hơn nữa, mỗi 10 năm một cái kim đan là tất yếu cũng không thể thành tích là không a, hắn đã 2 năm thành tích là không. Kim đan không phải trúc cơ, các phương diện yêu cầu đều rất hà khắc, mà hắn lại không phải cái chịu được nhàm chán, chịu trầm xuống tâm tư hân. Sách chồng người tính cách, đây là cái thứ 30 năm, hắn thấy phiến khu vực này những cái kia trúc cơ nhóm trong vòng mấy năm có thể thành tựu kim đan khả năng thực tế là không lớn, này liền ép hắn không thể không nghĩ chút bàn ngoại chiêu. Từ cái khác tu chân bầu không khí dày đặc khu vực mua người. Cụ thể mà nói, liền là cùng cái nào đó giáo dục thành tích tốt sư huynh đệ làm cái giao dịch, đối phương tại hoàn thành cái này 10 năm nhiệm vụ về sau, đem dư thừa thượng cảnh người đề cử đến hắn nơi này, đại biểu Lương Bắc Đạo hoàn thành cái này 10 năm cơ bản chồng người chỉ tiêu. Vì thế, hắn nhất định phải thanh toán cho vị sư huynh này đệ một số lớn tài nguyên, cuối cùng đối vượt mức hoàn thành nhiệm vụ tu sĩ, Hoàng Đình giáo còn có khác phong phú ban thưởng, hắn cấp cho giao dịch giá cả cũng nên so cái này ban thưởng càng hấp dẫn người a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không thể quá công khai, mặc dù buôn bán danh ngạch là kim đan đệ tử trong vòng luẩn quẩn bất thành văn quy tắc, nhưng nếu là quy tắc ngầm, liền không thể cầm tới trên mặt bàn tới nói, cũng nên cố kỵ một thoáng các phương các mặt mặt mũi, phương pháp giải quyết rất đơn giản, thông qua không chỗ nào không có thương hội. Kỳ thật thương hội sau lưng cũng là Hoàng Đình giáo bối cảnh, chỉ bất quá vì linh thạch giống những này gần cầu cũng không quan trọng. Hắn tìm đến một cái danh ngạch liền tại gần chút thời gian, tên này tân tấn kim đan liền sẽ qua tới cùng gặp mặt hắn, thương lượng một chút cụ thể chi tiết cùng giải thích, mà hắn còn nhất định phải thanh toán cho người này một bút không ít phí bịt miệng. Nhập môn tựu dám lừa gạt tông môn. Đây là đại tội, không phải mỗi cái tân tấn kim đan đều có dạng này đảm lượng, trong đó đại bộ phận vì mình tương lai tốt đẹp đều sẽ cự tuyệt dạng này thỉnh cầu, chỉ có số rất ít gặp linh nhãn mở, hoặc là tình huống đặc thù. Tổ trùng không quá muốn làm dạng này coi tiền như rác, mặc dù hắn không thiếu tài nguyên, nhưng cũng sẽ không lãng phí tài nguyên, hắn quyết định tại nhìn thấy tên này kim đan sau thật tốt khuyên bảo trước tiên có thể biểu hiện chính mình tại Hoàng Đình trong giáo bối cảnh, hứa hẹn một chút thuận tiện chiếu cố, thực tế không được lại uy hiếp một phen, đã tới nơi này, tự nhất định là tâm cảnh có mất, rồi nhặng không đinh không có khe hở chứng, đã đi ra tự bán một bước này, hắn có rất nhiều thủ đoạn tới buộc hắn đi vào khuôn khổ. Cách chương.